Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2677, nóng nảy chứng lâm trận phản ứng. Xưởng quân sự số 1 trong kho hàng, Phó Trấn thấp giọng xông Tiểu Lục trở lại, tiếp tục quan trắc. Vâng, Tiểu Lục lên tiếng, Phó Trấn giờ phút này lòng nóng như lửa đốt nhìn xem trong xưởng tình huống. Đối phương còn có người tại số 1 đại thương bên trong đối với mình binh sĩ tiến hành chặn đánh. Mà vòng ngoài tiểu tăng mấy người cũng không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Bởi vì đối phương bên ngoài bộ đội có thể vô hạn hướng nơi này chi viện. Tại mang xuống, quân địch ở ngoại vi một khi hình thành vây kín. Đó chính là ngươi nổ nhà máy. Trong tay mình chút người này cũng không có khả năng xông ra. Làm sao bây giờ? Phó Trấn cái trán bốc lên mồ hôi mịn, cẩn thận châm trước 2 giây về sau, ánh mắt đột nhiên khóa chặt trang bị phòng ngừa bạo lực trong dương CS2 độc khí đạn. Mẹ nhà hắn, Phó Trấn liếm môi một cái về sau, lập tức vịn tai nghe quát, số 2, thu được, nói, tiểu tăng đáp lời, tìm cho ta trong nội viện hỏa lực phòng không điểm, tốt nhất là rời số 1 đại thương gần. Phó Trấn thấp giọng ra lệnh. Chiếm đóng nơi đó là rút lui thắng được không gian. Minh bạch, tiểu tăng nháy mắt hiểu được Phó Trấn ý tứ. Sóng lớn, Phó Trấn ở trong phòng ngẩng đầu giống lên một tiếng. Một tên chiến sĩ lập tức rời khỏi tấn công trận địa, trở về lối vào hỏi. Người nói, trưởng phòng, trông thấy cái kia vận chuyển hòm đạn xe đầy không? Người cho ta làm chọn người, sẽ phải điều khiển súng phòng không đỡ cái chủng loại kia. Sau đó chờ một lát nhấc mấy cái CS2 ra ngoài. Phó Trấn tốc độ nói cực nhanh nói ra. Những người còn lại cùng ta hướng phía trước thúc đẩy. Tại thương bên trong chôn C4. Có thể đặt xuống tới sao? Chiến sĩ hơi nghi hoặc một chút. Vậy liền nhìn số 2 phát huy. Phó Trấn thấp giọng trở lại. Bây giờ nghĩ ra ngoài. Chỉ có thể đụng một cái. Minh bạch, ta lập tức xử lý. Chiến sĩ gật đầu, Phó Trấn phân phó xong hắn về sau, lập tức tiến vào đại thương bên trong, tại đối nói kênh bên trong quát, trừ sóng lớn chọn người bên ngoài, những người khác cùng ta theo hai bên di chuyển về phía trước, dùng tốc độ nhanh nhất, tại CS-2 tập trung địa phương, sắp đặt xác định vị trí bạo phá C4 cùng định thời gian đạn. Nhanh, mệnh lệnh được đưa ra. Đám người tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Căng căng căng. Sóng lớn ép chống đỡ họng súng. Trực tiếp vỡ nát một cái phòng ngừa bạo lực dương khóa trừ. Gặp được bên trong nằm CS2. Nó ước chừng có thể có hơn 2 mét chiều dài. Pháo trong cơ thể ương có 3 khu kết nối khe hở. Người sẽ cả thứ này sao? Đi theo sóng lớn binh sĩ hỏi một câu. Trông thấy phần đuôi ngòi nổ tầng không? Cái này chơi ứng nguyên lý cùng phổ thông đạn pháo đồng dạng. Sóng lớn gật đầu đáp. Đến, nhấc mấy cái. Ngoặc kép, trong đại viện, tiểu tăng kéo cổ quát. Mẹ hắn cái bê, tìm tới phòng không điểm vị không có. Tìm được, viện phía bên phải khoảng 150 mét có cái lô cốt. Một tên sĩ quan thấp giọng quát. Nơi đó hữu cơ súng ống lực. Nhị liên dài. Tiểu tăng trốn ở công sự che chắn sau bên cạnh. Lần nữa giống lên một tiếng. Đến rồi. Một tên đại đội trưởng lao đến. Tiểu tăng lôi kéo cổ của hắn. Thấp giọng nói ra. Người tổ chức người. Hướng hỏa lực phòng không điểm tấn công. Cho ta nổ tung lô cốt. Đem người ở bên trong xử lý sạch sẽ. Giành lại hỏa lực phòng không điểm. Minh bạch. Nhị liên thêm chút đầu. 30 giây sau. Nhị liên dài tập hợp phía bên mình 6-70 người. Dựa theo bài tổ phân chia. Trực tiếp ra lệnh. Một loạt xông. Nhanh. Tiếng nói rơi. Mười mấy tên lính lập tức xông ra khói mù khu vực. Công sự che chắn khu vực. Hoàn toàn dựa vào hai cái đùi chạy nhanh hướng lô cốt phương hướng xung kích. Lô cốt bên kia cũng cảm giác mình rất oan uổng a. Bên trong binh sĩ hoàn toàn không hiểu rõ. Vì sao đám này quân địch lại đột nhiên hướng mình bên này vọt tới? Bởi vì CS2 vị trí cùng bọn hắn nơi này là tương phản. Trong nội viện đã hỗn loạn tưng bừng. Tuyệt đại bộ phận quân coi giữ đều ở chỗ tiểu tăng bộ đội chủ lực khoảng cách gần giao chiến. Cho nên bảo bên trong nhân số là không nhiều. Hỏa lực phòng không tại khoảng cách gần mặt đất, lại song phản hỗn chiến tình huống dưới, là hoàn toàn không có gì tác dụng. Một loạt tiến lên về sau, hỏa lực tổ bưng súng máy ở phía sau bên cạnh yểm hộ. APG cái gì cận trình hỏa lực, cũng ngốc nghếch hướng đối phương công kích. Nhưng dù cho dạng này, lô cốt điểm vị dựa vào mình chắc tiệt năng lực phòng ngự, vẫn là tại dùng tiếp tục sức sống cấp thấp tấn công. Một loạt binh sĩ xung kích ra đại khái 100 mét xa về sau, lợi dụng tập trung tay L chiến thuật, đem lô cốt thượng tầng nham bản nổ cái lỗ thủng, mà đối phương hỏa lực trong nháy mắt liền giảm bớt. Vì thế, một loạt bị đối phương đánh cũng chỉ còn lại 3 người lui trở về. Xung kích tuyến thượng lưu lại mười mấy bộ thi thể, binh sĩ toàn bộ hy sinh, không có một cái là âm tổn thương. Vì sao lại dạng này? Bởi vì có người tại ngã xuống đất về sau, còn đang tiến hành xạ kích cùng tấn công. Vì lẽ đó quân địch ngay lập tức liền đem bọn hắn dọn dẹp. Nhị liên dài dừng lại một cái, mặt không thay đổi lần nữa hô. Hai hàng lên, xông lên a, đánh xuống, tiếng la vang lên, lại có mười mấy người hướng lô cốt xung kích. Đối phương dựa vào hỏa hoạn lực lần nữa chống được lần này tấn công. Hai hàng bị đánh cho tàn phế xây dựng chế độ về sau. Rút lui, nhị liên dài nhìn xem lô cốt bị kích tình huống. Lần nữa quát, CNM, ba hàng, bốn bài, ở trên. Trước đó chiến đấu đã có giảm quân số. Tất cả bài xây dựng chế độ đều sớm không được đầy đủ. Nhưng dù cho dạng này, ba hàng bốn bài vẫn là một mạch xông tới. Bên ngoài sân, bị cưỡng ép Trương Khánh Phong, Kha Hoa bọn người, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này, nội tâm không hiểu dâng lên một cổ nói không rõ, không nói rõ phẫn nộ cảm giác. Từng cái người Hoa binh sĩ lấy cái chết tương bác, cuối cùng đổ vào công kích tiến thượng tràng cảnh, để bọn hắn, trong lòng cảm xúc có chỗ chuyển biến. Cái này, đây là cái bộ đội kia binh, là xuyên phủ đại nha thủ hạ người sao? Trương Khánh Phong hỏi một câu. Bọn hắn là tần tư lệnh cảnh vệ đoàn. Tiểu Chiêu quay đầu nhìn về phía hắn, thanh âm lạnh lùng trở lại. Nếu không phải là các ngươi làm ra cái này độc khí đạn chiến thuật, làm sao đến mức chết rất nhiều người a? Cái này hơn 300 người tới, khả năng liền không nghĩ tới có thể trở về. Ta cũng vậy. Trương Khánh Phong không có cãi lại, bị cưỡng ép lấy trầm mặc. Trong nội viện, lấy được số 2. Nhị liên trường hưng phấn nhìn xem thành lũy giống lên một tiếng. Yểm hộ, tiểu tăng khoát tay quát, dọc theo số 1 đại thương rút khỏi lộ tuyến yểm hộ. 30 giây sau, tiểu tăng người thành nghiêng cắm trạng tản ra. Sóng lớn chờ 6 người đẩy một cỗ xe đẩy, bộ pháp cực nhanh vọt ra, thẳng đến lô cốt. Cùng lúc đó, đại thương bên trong, phó trấn bọn người căn bản không quan tâm đối phương quân địch ngắm bắn. Chỉ không ngừng ven đường bày ra C4, các cái khác loại hình định thời gian nổ đê. Một tên xuyên phủ quân tình nhân viên, mang theo chung 4 súng tình huống dưới, đẩy một cái chứa ở độc đê đạn phòng ngừa bạo lực cái dương. Không ngừng chạy vọt về phía trước chạy quát, đến A, nổ súng A, mẹ cái B. Cái này 600 viên các ngươi là tung ra không đến chính diện chiến trường. Lão tử ở chỗ này cho hắn điểm. Để ba en thành biến thành tử thành. Thảo mẹ nó. Ngoặc kép. Bên ngoài tiểu bạch hổ xe bị tự do đảng quân coi giữ ngăn lại. Hắn cấp bách chỉ vào trên xe giấy thông hành quát. Ta là xưởng quân sự người Hoa kỹ thuật viên. Nơi đó bị tập kích. Ta muốn về tổng bộ. Mời các ngươi cho qua. Ta có công việc bài. Đối phương binh sĩ nghe không hiểu tiểu bạch hổ, nhưng lại có thể nhìn hiểu trên xe giấy thông hành. Lập tức gọi tới thượng tầng biết một chút tiếng Trung sĩ quan. Tiểu bạch hổ ngồi ở trong xe, chính xuất mồ hôi chán quét mắt bốn phía. Suy nghĩ làm sao chuồn đi thời điểm. Trong lúc vô tình chú ý tới, cách đó không xa có mười mấy đài quân xe chạy đến. Dẫn đầu một cỗ chính thức Kirin Khan tọa giá. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.